kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 756, Titan thân thế. Ác sát ly khai, nàng đi hắc ám xâm lâm. Trước khi đi, nàng đã cảnh cáo Tô Đại Nhiên. Phía trước nói cho Tô Đại Nhiên đồ vật, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như vi phạm ước định, nàng sẽ để cho Tô Đại Nhiên biết cái gì mới là La Sát chi nộ. Ba ba, ta nhổ vào, Tu La cùng La Sát đến cùng hàn huyên chút gì? Titan nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Từ ác sát sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên ngồi ở tử thành một góc, phi thường an tĩnh, liền cùng tượng đá giống nhau. Ác sát nói cho Tô Đại Nhiên, chính là Tô Đại Nhiên vẫn tìm kiếm chân tướng cùng bí mật, nhưng không hoàn chỉnh, bởi vì tại hậu kỳ ác sát cùng quỷ cơ liên thủ, tương lai nhất định còn chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Bằng không, quỷ cơ cùng ác sát không có khả năng liên thủ đem so với lân ngôi sao thế giới cổ lão quỷ kiếm trở về, đồng thời phong tỏa sao gần mặt trời thế giới. Hơn nữa, Tô Đại Nhiên rõ ràng nhớ kỹ, nhiệm vụ hệ thống bên trong từng truyền quá quỷ cơ cầu cứu. Nàng làm ác sát cầu cứu quá, là thời điểm đi trở về. Tô Đại Nhiên không có khả năng ở trong vạc chi não đợi 700-800 năm. Lúc này chỉ có ác sát xuất hiện ở ngàn năm trước kinh dị thế giới. 700-800 năm sau, còn lại cổ lão quỷ mới có thể đi tới kinh dị thế giới. Thời gian chiều ngang quá dài, Tô Đại Nhiên không chờ nổi. Hắn ở trong vạc chi não đã được đến rất nhiều xếp hình. Sao gần mặt trời thế giới tình trạng, ác sát bí mật, quỷ cơ bí mật của nhân loại, thậm chí là liên quan tới trí bí mật của người. Muốn tiếp tục tìm kiếm xếp hình, cần thời gian quá lâu, tính không ra. Vì vậy, Tô Đại Nhiên gọi tới Titan. Hắn hỏi Titan một vấn đề. Giả như, ta lấy một thí dụ. Giả như, ở một cái tuyệt vọng hắc ám, không có tương lai, tràn ngập kinh khủng tử vong thế giới, ngươi trở thành quỷ, ở mấy trăm năm phía sau đột nhiên gặp một nhân loại. Nhân loại kia như thế nào mới được tín nhiệm của ngươi, trợ giúp của ngươi? Không sai, Tô Đại Nhiên tự cấp Titan nghĩ cách. Nếu là không có chính mình, Titan sẽ không tới đến kinh dị thế giới. Hắn biết vẫn ở lại tử vong cấm khu, thẳng đến sau gần mặt trời thế giới phát sinh đại tai biến, trở thành tử vong thế giới, Titan cũng sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu kinh khủng nhất quỷ. Quỷ, Titan sờ sờ đầu, sau đó hàm hàm nói ra, vậy thì chờ ta trở thành quỷ lại nói. Không được, ngươi mô phỏng suy tính một chút. Tô Đại Nhiên cường ngạnh hỏi Titan. Titan là có thể so với hung thần quái vật, Tô Đại Nhiên không có năng lực đem Titan hóa thành quỷ. Chỉ có hoàn toàn thể đại tai biến mới có hy vọng. Hoàn toàn thể đại tai biến, ở hiện ở cái thế giới này không cách nào chế tạo ra. Sau đó Tô Đại Nhiên sẽ đi ám đều tìm sinh mệnh phòng thí nghiệm. Có thể sẽ gặp phải biến thành quỷ Titan. Người này, bản tính không xấu. Hơn nữa hàm hàm, Tô Đại Nhiên có thể nếm thử mượn hơi một cái. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên nghiêm túc hết sức biểu tình, phảng phất chính mình không nói, hắn sẽ bạo tẩu giết chết chính mình. Người điên, Tu La quả nhiên là một người điên. Ta dường như không có đắc tội hắn a. Ngược lại là hắn không ngừng chiếm ta tiện nghi. Titan phi thường tâm tác. Tô Đại Nhiên lần nữa dặn dò. Cái này giả thiết là từ chưa gặp qua ta, vẫn ở lại sinh mệnh cấm khu. Từ ngươi lúc đó tư duy đi suy nghĩ. Titan suy tư thật lâu phía sau nói ra. Nếu như hắn có thể giúp ta tìm trở về đã từng ta người ký ức, ta sẽ tin tưởng hắn. Titan nói rất nghiêm túc. Hắn quên rồi rất nhiều thứ, cũng quên mất chính mình như thế nào biến thành quái vật, đã từng đều trải qua cái gì. Thế nhưng, hắn không có quên chính mình lúc mới bắt đầu là người. Cái này, Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Có lẽ chỉ có quỷ cơ mới có thể biết. Hắn bắt đầu đi qua đầu gân xanh liên hệ quỷ cơ. Liên lạc thật lâu phía sau, Tô Đại Nhiên mới chỉ có liên lạc với quỷ cơ. Quỷ cơ đại nhân, ta đi qua phương thức nào đó đem Titan mang vào kinh dị thế giới. Ác sát đại nhân nói thế giới này có tầng sâu đại khủng bố. Ngài cũng nói cho ta biết, để cho ta ngăn cản Relie thành hàng lâm. Hiện tại Titan không muốn phối hợp, hắn chuẩn bị thoát đi. Ta nói thật lâu, Titan mới miễn cưỡng bằng lòng, nếu là có thể tìm được hắn đã từng là người ký ức, liền nguyện ý liên thủ với ta ngăn cản Relie thành. 6 giờ sáng, Tô Đại Nhiên sinh tử cũng ở quỷ cơ trong tay. Nếu như quỷ cơ nguyện ý, có thể cho Kiệt Thiêu tùy thời chết đi, cũng có thể làm cho Tô Đại Nhiên sống không bằng chết. Mỗi cá nhân đều có bí mật, càng chưa nói cùng quỷ cơ tiếp xúc thời gian cũng không lâu. Tô Đại Nhiên xuất hiện Titan sự tình, quỷ cơ ngược lại đối với Tô Đại Nhiên tín nhiệm nhiều hơn một phần. Vài ngày sau, Tô Đại Nhiên đầu gân xanh tiếp thu một mảnh liên quan tới Titan tin tức. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên hưng phấn không thôi. Quỷ cơ dường như cố gắng coi trọng mình, hắn đột nhiên nghĩ đến ác sát nói ác mộng chi mầm. Phía trước quỷ cơ ở trong cơ thể mình trồng chớ chú. Chính mình có thể hay không cũng trở thành quỷ cơ ác mộng chi kén trứng dường. Có khả năng phi thường lớn. Bởi vì ác sát nói, quỷ cơ hoàn mỹ nhất ác mộng chi mầm là Vishnu cùng Lỗ Thác La, bọn họ đều là huyết hà văn minh thần. Minh, thực lực có thể so với hung thần. Nói cách khác, hoàn mỹ nhất ác mộng chi kén nổi lên đại khủng bố, cần hung thần thành tựu vật dẫn. Quản ta là không phải ác mộng chi kén trứng dường. Không sao cả, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không ở bình. Tối thiểu, ở trong vạc chi não, hắn ngoại trừ tử vong, còn lại toàn bộ đều không để ý. Cúi đầu quan sát quỷ cơ phát tới được tin tức. Bên trong, quả nhiên có Titan nhân loại lúc ghi chép. Nói đúng ra, Titan cho tới bây giờ đều không phải là một cái thuần túy nhân loại. Hắn là sao gần mặt trời thế giới. Cái thứ nhất nhân loại cùng huyết hà người kết tinh. Không phải tạp giao, là kết tinh. Bởi vì ái tình, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì huyết hà người đã sớm mất đi sinh sôi năng lực. Đây là tới tự đại thần cấp văn minh chớ chú. Titan sinh ra là một cái kỳ tích. Ái tình thường thường sẽ sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Phụ thân của Titan là Indra. Huyết hà người thập đại thần minh một trong. Thực lực gần với Minh Hà cùng ác sát. Tần Thản mẫu thân gọi là Á Linh. Ở tiếp xúc chung, Á Linh cùng Indra xuất hiện kiểu khác tình cảm. Thế nhưng thần cùng người chung quy không cách nào cùng một chỗ. Thần là bất tử, người cũng chỉ có ngắn ngủi trăm năm. Quỷ cơ cũng không gạt Tô Đại Nhiên. Đó là hơn 500 năm trước, Indra che giấu tung tích, dùng tên giả Đế Thích Thiên, bồi bạn Á Linh, thậm chí còn bước vào hôn nhân cung điện. Thế nhưng ác sát, Minh Hà phát hiện quỷ cơ mục đích cùng bí mật. Bọn họ và quỷ cơ chém giết bắt đầu rồi. Quỷ cơ dùng ác mộng kéo bọn họ. Bọn họ cũng vô pháp chạy ra quỷ cơ bệnh ác mộng. Indra cũng ở quỷ cơ trong ác mộng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Á Linh có bầu. Bởi vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới nhân loại có thể có bầu thần linh hài tử. Hắn cho rằng Như Linh không biết thân phận của hắn. Thế nhưng Á Linh đã sớm ở các loại tỉ mỉ chung phát hiện thân phận của Indra. Nhưng nàng không biết Indra thân phận thật sự. Chỉ biết là Indra có lẽ là huyết hà người. Huyết hà người và người loại kết hợp là thế giới này cấm chỉ. Nếu như bị phát hiện, bất kể là văn minh nhân loại vẫn là huyết hà nhân văn rõ ràng cũng sẽ không chứa đựng bọn họ. Thậm chí biết phạt bọn họ. Để mà kinh sợ, ngay tại lúc Á Linh mang thai thời điểm, Indra lại tiêu thất. Nàng tìm Indra trọn 7 năm đều không có tìm được Indra. Nhưng nàng chẳng bao giờ buông tha cho. Nàng tin tưởng vững chắc Indra sẽ không bỏ rơi chính mình. Bụng hài nhi, nàng mang thai trọn 7 năm. Ở năm thứ 7 một tháng cuối cùng, Titan ra đời. Nhưng 7 năm thời gian mang thai ép khô Á Linh sở hữu tâm huyết, thậm chí là linh hồn. Quỷ cơ ở tin tức bên trên ghi chép, theo lý mà nói, Á Linh là không có khả năng đem Titan sanh ra. Bởi vì nàng chỉ là nhân loại, không đủ để chống đỡ Titan sinh ra. Titan có thể sinh ra, cực đại nguyên nhân ở chỗ nàng linh không cùng so chấp niệm cùng nhớ. Titan sau khi sinh, Á Linh cũng dầu hết đèn tắt. nàng nhìn ra đời Titan, dùng hết lực lượng của toàn thân bao hàm nước mắt dặn dò Titan. Không nên hận phụ thân của ngươi. Hắn chỉ là lạc đường. Một ngày nào đó hắn biết về nhà. Chấm ngoặc kép. Á Linh chết rồi. Ngay cả nhặt xác nhân đều không có. Thịnh phóng 7-8 năm sau. Cùng còn lại không người nhận lãnh thi thể đầy tới hỏa táng trang. Biến thành một đống cho tàn. Titan bị vứt bỏ ở trong chỗ đổ rác. Hắn mượn bên trong chỗ đổ rác canh thừa. Dựa vào không có gì sánh kịp sinh mệnh lực còn sống. Hắn không có gặp qua phụ mẫu của chính mình. Lại bên tai thường xuyên nhớ tới mẫu thân câu nói kia. Hắn biết, hắn ở lại cái thế gian này duy nhất ý nghĩa chính là đại biểu cho mẫu thân đối với phụ thân yêu. Hắn vẫn luôn đang tìm phụ thân của hắn. Ban đầu, hắn là không có tên. Hắn cho mình nổi lên một cái tên. Gọi là, không tiếc. Không tiếc là hắn tên thứ nhất. Hắn tìm khắp cả nhân loại xã hội. Đều không có tìm được cha của mình. Khi hắn chứng kiến huyết hà văn minh quyết định dẫn dắt nhân loại đi vũ trụ gieo hạt tân sinh mệnh. Tìm kiếm cùng thời đại văn minh lúc. Hắn đi ghi danh hình lập phương thế giới. Như phụ thân không ở văn minh nhân loại. Có hay không ở huyết hà văn minh chung. Giống như Tô Đại Nhiên. Khi hắn tiến nhập hình lập phương thế giới phía sau. Hắn phát hiện đây là một cái cự đại lời nói dối. Khi hắn tiến nhập hình lập phương thế giới một khắc kia, hắn đã không phải là người, mà là trở thành quái vật, trở thành phòng thí nghiệm vật thí nghiệm, tìm kiếm phụ thân chấp niệm, mẫu thân bên tai thanh âm, làm cho hắn kiên trì được, trở thành hình lập phương thế giới thành công nhất vật thí nghiệm. Vì vậy, hắn xuất hiện cái thứ hai tên. Tên này là huyết hà người giúp hắn bắt đầu. Gọi là A Tị. Trăm năm phía sau, quỷ cơ cùng ác sát bọn họ đạt thành hiệp nghị, tạm thời ngừng tay. Indra thoát khốn phía sau, tìm khắp cả toàn bộ nhân loại thế giới, không có Á Linh thân ảnh, phảng phất thế giới này chẳng bao giờ xuất hiện qua Á Linh. Hắn cũng không biết mình và Á Linh còn có một cái nhi tử, lúc này gọi là A Tị. Liền tại hình lập phương thế giới, quỷ cơ thành tựu thế giới mới ý thức, biết được thân phận của A Tị. Nàng giấu giếm sở hữu, đem A Tị mang vào sinh mệnh phòng thí nghiệm, tiêu trừ A Tị ký ức, đồng thời vì hắn một lần nữa đặt tên là Titan, bởi vì, ở nàng trong ác mộng, tất cả đều là tuyệt vọng, tất cả đều là hắc ám. Á Linh hẳn là oán hận Indra, nàng hẳn là oán hận Indra từ bỏ nàng. Mà không phải đến chết đều nhớ nhung hắn. Titan hẳn là oán hận phụ mẫu của chính mình. Sinh nhi không người nuôi. Bị ném bỏ. Bị lưu lạc. Bị dằn vặt. Vẫn như cũ mang theo kiên định tín niệm. Mang theo mẫu thân căn dặn cùng cha hôn nhớ sống tiếp được đi. Đây là quỷ cơ trong ác mộng không cho phép kiên. Vì vậy nàng đem Titan lưu tại sinh mệnh phòng thí nghiệm. Làm cho hắn bị người dằn vặt. Làm cho hắn kiến thức các loại nhân tính chỗ sâu nhất ác. Nhưng Titan coi như mất đi ký ức. Nhưng trong chỗ u minh tín niệm đều không có thay đổi. Hắn quên rồi toàn bộ. Nhưng thật giống như chẳng bao giờ quên hết mọi thứ. Mất hết ý chí Indra. Về tới thiên hoàn. Cũng không có xuất hiện nữa. Đây chính là quỷ cơ cho Tô Đại Nhiên liên quan tới Titan tin tức. Sau khi xem xong. Tô Đại Nhiên rung động nhìn lấy bên cạnh thủ sẵn giữ mắt Titan. Người này trải qua so với chính mình tưởng tượng chung muốn truyền kỳ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.